Phượng Đường Hoàng Hậu, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn tuyết trắng lưu lại dấu chân hỗn loạn của các ngự lâm quân, tiếng đao kiếm sắc nhọn phát ra từ phía sân tập của Thanh Thủy Phủ, mũi tên được kéo căng rồi nhanh chóng nằm ngay ngắn giữa hồng tâm, lại một mũi tên nữa vương ra, có thư từ An Các Cung gửi tới cho người, Nam Ảnh thị vệ trông thấy Lạc Quý vẫn không dừng tay tiếp tục kéo căng dây cung. Hắn tiến lại phía tên thị vệ kia rồi nhận lấy phong thư. Vương gia, là thư của Hoàng hậu nương nương gửi tới. Nam Ảnh tiến tới phía Lạc Quý muốn thăm dò tâm tư của hắn, nhưng những đường nét trên gương mặt anh tuấn kia vẫn không có chút biến chuyển. Cho tới khi mũi tên phóng đi lệch khỏi hồng tâm rơi xuống nền tuyết trắng thì hắn mới ngưng tay. Hắn quay lại nhìn Nam Ảnh nhét chiếc cung trên tay cho một tên thị vệ gần đó rồi cầm lấy phong thư quay trở vào trong. Nam Ảnh ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lạc Quý vừa mới rời đi, hắn lại tiến tới nhặt mũi tên bị rơi kia lên, trông những mũi tên bắn trúng hồng tâm trên bia chỉ đành thở dài một tiếng. Lạc Quý bắn cung vốn rất giỏi, nhưng mà hình như lần này tâm hắn đã không vững nên mới để mũi tên này lệch khỏi hồng tâm, bất ý cho dù có cự tuyệt hắn thì trong lòng hắn nàng vẫn là chấp niệm rất lớn. Vương gia, An Các Cung sao lại đột nhiên gửi thư tới cho người vậy? Nam Ảnh bước vào bên trong, hắn đứng đằng sau Lạc Quý lên tiếng hỏi. Lạc Quý gấp lại bức thư, lắc đầu. Hoàng hậu muốn mời bổn vương tới Kiều Tư Thủy Tạ ngắm cảnh, nhưng mà nét chữ này không giống của nàng ấy. Vậy vương gia hay là để nô tài tới đó xem thử, nếu đúng là hoàng hậu mời người nô tỳ sẽ quay về bẩm báo. Nam Ảnh nghiêng người đưa ra một đề xuất, trực tiếp khiến cho Lạc Quý câm nín không biết phải nói gì. Nếu như để hắn tới đó xem thử vậy thì hoàng hậu cần gì phải viết thư cho hắn, trực tiếp sai một thái giám hoặc một thị vệ tới Thanh Thủy Phủ mời hắn đi là được rồi. Cái tên đầu heo nhà ngươi, Lạc Quý cầm phong thư trên tay đứng dậy, lại dùng lực đập lên đầu hắn một cái, hắn với tay cầm lên một chiếc vòng cẩm thạch, hắn nhớ đã có lần trông thấy bất ý đeo vật này tới gặp hắn. Tuy nét chữ không giống, nhưng vật chắc chắn chính là của nàng. Nam Ảnh đưa tay lên xoa xoa đầu, lại giúp hắn lấy áo choàng. Vương gia người định tới đó thật sao? Nhỡ như có người mạo danh hoàng hậu thì sao? Dù sao trước đó hoàng hậu cũng đã từng nói với người. Nam Ảnh nói tới đây liền im lặng, hắn càng không dám nói thêm những suy nghĩ trong đầu, lại bất chợt trông thấy chiếc vòng cẩm thạch kia trên tay Lạc Quý. Lạc Quý cũng không nói nhiều, hắn đem chiếc vòng cẩm thạch kia cất vào trong người rồi khoác áo choàng lên. Cho dù có phải là bất ý mời hắn hay không, hắn cũng nhất định phải vào cung một chuyến xem xét tình hình. Nếu như có nữ nhân nào đó giở trò, vậy thì việc điều tra trước kia lại coi như có thêm một manh mối. Bất ý ở An Các Cung lúc này cũng nhận được một phong thư, nói rằng Lam Phi muốn nàng tới Kiều Tư Thủy Tạ ngắm cảnh cùng nàng ta, nàng cầm phong thư trên tay không khỏi nghi ngờ. Trước giờ nếu như Lam Phi muốn bổn cung tới nơi khác thì đều sẽ phái người tới đây mời. Bằng không cũng sẽ đích thân đến đây, sao lần này lại gửi thư tới đây chứ? Nhưng mà chủ tử, nét chữ trong phong thư kia đích thực là của Lam Phi nương nương phải không? Tố Hương nhanh nhạy đã nhìn ra sự ngờ vực của nàng. Nàng nhìn phong thư trên tay, nét chữ này đúng là của Lam Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng bất ý cũng khoác áo choàng lên người rồi tới Kiều Tư Thủy Tả. Nàng muốn xem nàng ta tại sao lại mời nàng tới nơi đó. Lúc này Lam Phi cũng đã chạy tới dưỡng tâm điện, vốn Ngôn Tận cũng không mấy để tâm tới nàng ta, nhưng khi trông thấy nét mặt nghiêm trọng của Lam Nương Thi, hắn mới hạ con dấu trên tay xuống. Lam Phi, thời gian này trẫm rất bận, nàng có biết bản thân nói như vậy chính là đang vu khống cho Hoàng hậu, là phạm tội khi quân hay không? Hoàng thượng thần thiếp thật sự không nói dối người, ngày hôm nay thần thiếp nhàm chán nên mới có ý đi dạo quanh thủy tạ. Không ngờ lại nhìn thấy Hoàng hậu nương nương cùng nhị thân vương gia đang ở đó tư tình. Chính mắt thần thiếp đã trông thấy, tuyệt không nói sai nửa lời. Lam Phi bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, Ngôn Tận nghi hoặc nhìn Phúc Vũ nhưng rồi vẫn rời đi. Trong khi bất ý ở Kiều Tư Thủy Tả không hề trông thấy ai, nàng vốn định quay về An Các không ngờ lại trông thấy Lạc Quý đang ở phía đối diện. Nàng không do dự liền tiến tới phía hắn, nhị thân vương gia sao người lại ở đây? Không phải hiện tại người nên ở Thanh Thủy Phủ sao? Ta nghe nói Thái Hậu đã nhìn được nhị tiểu thư nhà quốc sư, chuẩn bị đưa tới phủ của người xem mắt. Bất ý, không phải nàng viết thư mời ta tới đây ngắm cảnh cùng người hay sao? Chuyện xem mắt mai mối gì đó của Thái Hậu ta quả thật không hay biết. Hắn kinh ngạc, lại trông thấy bức thư trên tay của nàng, trong giây lát liền đã đoán ra được mọi chuyện. Lúc này Lam Nương Thi từ xa bước tới. Hoàng hậu, nhị thân vương ra sao hai người lại ở nơi này lén lén lút lút như vậy? Hoàng hậu người không lẽ nào lại đối xử với hoàng thượng như vậy? Lam Phi nói lớn, khiến cho bất ý hoảng loạn. Nếu những lời này của nàng ta bị người khác nghe được, chuyện truyền tới tai của Ngôn Tận thì sẽ thành rắc rối lớn. Nàng tiến tới nắm cổ tay nàng ta chất vấn. Không phải Lam Phi nương nương viết thư mời bổn cung tới nơi này sao? Lam Phi làm như vậy chính là đang vu khống cho ta và nhị thân vương gia, ngươi. Còn chưa kịp để cho nàng nói hết câu, mặt băng mỏng phía Lam Nương Thi đang đứng bị nứt ra thành vệt lớn trực tiếp khiến nàng ta rơi xuống nước. Lạc Quý nhanh chóng giữ lấy bất ý kéo về phía hắn. Hoàng thượng cứu mạng thần thiếp. Lam Nương Thi không ngừng vùng vẫy, miệng còn hét lớn gọi Ngôn Tận. Phúc Vũ cùng mấy thị vệ nhanh chóng tới đưa Lam Nương Thi lên, Ngôn Tận lúc này cũng xuất hiện, trông thấy dáng vẻ thân mật kia của nàng cùng Lạc Quý, tay hắn vô thức cuộn lại thành quyền. Ngôn Tận trông người được đưa lên, đáy mắt hiện lên mấy tia sát khí, hắn đem áo choàng cởi xuống khoác lên người Lam Nương Thi, nàng ta run lên vì lạnh miệng lại không ngừng lầm bầm. Hoàng thượng xin người làm chủ cho thần thiếp bắt gặp hoàng hậu nương nương ở đây lén lút với nhị thân vương. Không ngờ lại bị hoàng hậu đẩy xuống dưới muốn diệt khẩu. Hoàng thượng không phải như vậy, người nghe thần thiếp giải thích. Bất ý muốn tiến tới chỗ Ngôn Tận, lại bị hắn cự tuyệt mà lui lại. Ánh mắt Ngôn Tận mang theo sự mất mát nhìn nàng, hắn cúi xuống vỗ về Lam Nương Thi rồi bế nàng ta lên rời đi, để lại bất ý ngây ngốc đứng ở đó nhìn theo bóng lưng của Ngôn Tận lộ ra dáng vẻ bi thương đến đau lòng. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như nàng đã không còn sức lực để trông đỡ mà sụp đổ, tâm trạng như rơi xuống một đáy vực sâu thẳm, trước mắt nàng bị một màn sương mỏng che khuất, che đi cả bóng người từng hẹn từng thề cùng với nàng, từng cử chỉ của Ngôn Tận khiến cho trái tim nàng bị bóp nghẹt lại không thành tiếng. Một cơn gió lạnh thổi qua, đem theo sự lạnh lẽo trong lòng người tăng lên gấp bội. Cách chương